Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 342, ai là vua màn ảnh? Góc truyện audio.com. Giờ phút này Dương Siêu mặt đã biến thành màu gan heo. Hắn không nghĩ tới bản thân tung hoành bụi hoa tuyệt kỹ lại bị Lâm Hoan một giây phá không? Cái này nam nhân là ai? Tại sao lại cùng với Hứa Thục Văn? Lại vì sao tốc độ nhanh như vậy? Có thể tại bản thân không phản ứng chút nào tình huống dưới lấy đi những cái kia mẫn cảm vật phẩm. Bản thân làm như thế nào giải thích, thế nào mới có thể đem Hứa Thục Văn một lần nữa đổi tới tay. Một nháy mắt, Dương Siêu trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Đại học tốt nghiệp thời gian hắn quả thật bị Hứa Thục Văn thế lực ngầm bối cảnh dọa sợ. Hắn sợ bản thân tại Hứa Thục Văn trước mặt sẽ sống đến không có tôn nghiêm. Hoặc là vạn nhất hắn chỗ nào không làm tốt, chọc giận Hứa Thục Văn hoặc là nhạc phụ đại nhân, bị ném đến trong biển cho cá mập ăn liền thảm rồi. Chỉ là tham gia công tác về sau, chật vật sinh hoạt để hắn hiểu được một cái đạo lý. Đó chính là tôn nghiêm tính là gì? Có tiền mới là đạo lý quyết định, bởi vậy hắn vô cùng hối hận cùng Hứa Thục Văn chia tay. Hắn cảm thấy mình bỏ lỡ một cái một bước lên trời kỳ ngộ. Sở dĩ hôm nay lần nữa gặp được Hứa Thục Văn, Dương Siêu liền hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn đưa nàng một lần nữa đổi tới tay. Chỉ là để hắn tức nổ tung chính là, mắt thấy là phải thành công sự tình, lại bị Lâm Hoan làm hỏng. Dương Siêu rất tức giận, hắn muốn đánh người, hắn muốn hung hăng đem Lâm Hoan bạo tẩu một trận. Bất quá trước lúc này, hắn muốn trước diễn làm tốt yêu cuồng nhiệt nhân vật. Sở dĩ, ngươi vẫn luôn đang gạt ta đúng hay không? Hứa Thục Văn trầm mặt hỏi. Ta Dương Siêu cúi đầu xuống, có chút đau thương nói ra, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta sao? Hứa Thục Văn đôi lông mày nhíu lại, tiếp lấy cười lạnh nói, chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Nàng vốn cho là Dương Siêu thật là vẫn muốn niệm sự si tình của mình nam nhân. Kết quả hiện tại mới phát hiện, Dương Siêu đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Đúng thế, Dương Siêu thở dài, tiếp lấy thở phì phò xoay người chỉ vào hắn ba đồng bạn nói ra. Đều là bọn hắn, nhất định phải cùng ta chơi cái gì lời thật lòng đại mạo hiểm. Kết quả ta thua, sở dĩ bọn hắn liền đem những vật này nhét vào ta trong túi quần. Còn có cái này, cũng là bọn hắn giở trò quỷ. Đang khi nói chuyện Dương Siêu liền đem cúc áo sơ mi thử giải khai. Lộ ra trên ngực trái dấu hôn. Tiếp lấy hắn ngượng ngùng nhìn xem Lâm Hoan nói ra. Khả năng vừa rồi chúng ta chơi có chút thời điểm bị vị này huynh đệ thấy được. Sở dĩ hắn mới biết rõ ràng như vậy. Để ngươi cười bị ổi a. Huynh đệ, quả nhiên, Dương Siêu ba đồng bạn cùng nhau gật đầu nói ra. Đúng đúng đúng, cái kia Durex là của ta. Khụ khụ, Viagra là của ta, ngươi khả năng không rõ ràng. Thận của ta không tốt lắm. Dấu hôn là ta thoa lên môi son tại Dương Siêu trên ngực hôn. Ai nha, hảo ngượng ngùng a ta sát. Lâm Hoan không nghĩ tới. Dương Siêu vậy mà có thể vô sỉ đạo tình trạng này. Đem lời thật lòng đại mạo hiểm loại này cầu huyết lý do đều cho rời đi ra. Càng đáng sợ chính là, Dương Siêu lại có ba cái cam nguyện thay chết anh em tốt. Trong đó một cái vì cho Dương Siêu tẩy trắng dĩ nhiên bản thân thận không tốt loại này cực kỳ có nhục nam tính tôn nghiêm nói ra. Cường thế, quả cường thế, quả thực cường thế đến không có bằng hữu. Là thế này phải không? Hứa Thục Văn nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hoan. Lâm Hoan lại nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng không thể nói mình biết thấu thị nhãn à. Lời giải thích này quả thực bức Dương Siêu giải thích càng thêm cầu huyết. Thục Văn, ngươi có hay không nghĩ tới ba ngày sau thua lôi đài chiến? Hứa ra sẽ như thế nào? Lâm Hoan đột nhiên thay đổi một bộ ngưng trọng biểu lộ hỏi. Hứa Thục Văn sững sờ. Không hiểu Lâm Hoan trước đó còn lòng tin tràn đầy. Hiện tại làm sao tượng biến thành người khác? Bất quá nàng hay là thành thật trả lời. Hứa ra sẽ bị triệt để diệt trừ. Đến mức ta khả năng lưu lạc làm ngụy gia hoặc hạ gia đồ chơi. Bất quá ở trước đó, ta nghĩ ta biết tự sát. Đúng vậy à, ngươi nói không sai. Lâm Hoan ngữ khí càng thêm nặng nề. thì thật chúng ta có thể hiện tại liền rời đi Hoa Thành. Cao chạy xa bay, ta mang theo ngươi, ngươi mang theo tiền, dù là bị Ngụy gia hoặc Hạ gia truy sát, cũng mất 3 ngày sau liền chết muốn mạng. Ngươi cứ nói đi, Hứa Thục Văn một mặt mờ mịt. Cái này Lâm Hoan là giả a, làm sao biết nói ra như thế không có cốt khí lời nói đến. Nơi nào còn có trước đó loại kia khí thế bễ nghễ thiên hạ. Một bên Dương Siêu nghi ngờ nghe đối thoại của bọn họ. Trong đầu hiện lên vô số suy đoán, Hứa gia muốn sụp đổ. Cái này nam nhân là Hứa Thục Văn dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm nghĩ theo Hứa Thục Văn mang theo khoản tiền tư đào. Tránh né truy sát, dần dần, Dương Siêu nhìn về phía Hứa Thục Văn ánh mắt không còn thâm tình. Mà là chậm rãi biến thành tránh né thậm chí xem thường. Thục Văn, hắn nói đều là thật sao? Dương Siêu hỏi, Hứa Thục Văn nhẹ gật đầu. Nhíu mày nói ra, đúng vậy, loại tình huống này phi thường có khả năng phát sinh. Dương Siêu sắc mặt mấy lần, tiếp lấy truy vấn, khả năng lớn bao nhiêu? Hứa Thục Văn vừa muốn nói cái gì? Lâm Hoan liền vượt lên trước nói ra, cơ hồ 100, thất bại, bằng không ta khuyên nàng đào tẩu làm gì à? Cái này Hứa Thục Văn sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chẳng lẽ Lâm Hoan một mực tại đùa nghịch bản thân? Một bên Dương Siêu còn tưởng rằng Hứa Thục Văn là lo lắng ngày sau Hứa gia tường đổ mọi người đẩy đây. Hiện tại liền cười nhạo lên tiếng nói. Hứa Thục Văn, chia tay lúc ta liền nói qua cho ngươi. Làm hạ thế lực đều không có kết cục tốt. Hiện tại ngươi tin chưa? Cái gì? Hứa Thục Văn lần nữa trở nên mờ mịt. Ta nói, ngươi là ngu ngốc nữ nhân. Dương Siêu giờ phút này tựa như biến thành một người khác. Cao cao tại thượng nói ra, ngươi không biết thật coi là những năm này ta một mực chờ đợi ngươi đi. Hứa Thục Văn há to mồm, muốn nói điều gì, lại bị Dương Siêu mở miệng ngắt lời nói. Làm sao có thể, ta hiện tại là tiêu thụ quản lý, tiền lương 3 vạn, thích ta nữ nhân bó lớn, nếu như không phải xem ở nhà ngươi có tiền phân thượng. Ta làm sao có thể nói ra vừa rồi những lời kia. Đã các ngươi Hứa gia đã lung lay sắp đổ, 3 ngày sau liền muốn cửa nát nhà tan, ta còn cùng ngươi tại cùng nhau làm gì, cùng ngươi cùng chết sao, thật có lỗi, ta không có vĩ đại như vậy, ngươi vô sỉ. Hứa Thục Văn rốt cuộc minh bạch mình bị đùa nghịch, trong lòng xấu hổ giận dữ cùng bi thống toàn bộ hóa thành ngươi vô sỉ 3 chữ này hô lên. Dương Siêu không quan trọng nhún vai một cái nói, sở dĩ. Ngươi hay là cùng tên Tiểu Bạch Kiểm này cùng một chỗ đi đường đi. Tuyệt đối không nên ỷ lại vào ta. Không sai, hắn nói nhiều như vậy chính là sợ Hứa Thục Văn biết ỷ lại vào bản thân. Bởi như vậy, hắn chẳng phải là cũng muốn chịu liên lụy. Một người, vô luận là loại nào thân phận, tại đối mặt tình yêu thời điểm đều là yếu ớt. Hứa Thục Văn cũng không ngoại lệ. Thế là tại liên tiếp đảo ngược, xung kích phía dưới. Hứa Thục Văn khóc, góp nhặt nhiều năm chia tay thống khổ, rốt cục tại thời khắc này bạo phát đi ra. Hứa Thục Văn tâm phòng vỡ vụn, vừa ý cũng đi theo lại chịu một lần thương tích. Đối với cái này Dương Siêu không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình. Bởi vì hắn đã sớm không yêu Hứa Thục Văn, chỉ gặp Dương Siêu khinh miệt nhìn Hứa Thục Văn nhìn một cái. Liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, Lâm Hoan nói ra, ta để ngươi đi rồi sao? Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.